Nữ băng chủ bí ẩn, cô là ai? Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con nít cần nít cần nít, không khí rơi vào trạng thái. Đơ toàn tập khó đở. Băng Nhi, em, Kin lấp bấp nói, Tiểu Băng, xin cậu cười, Wen, Min, Sunny đồng thanh. Thiên Băng, cậu ấy, đẹp, Jin bất ngờ thốt ra. Thấy hơi quá, nó dẹp ngay nụ cười, trở lại với khuôn mặt lạnh như thường, buông ra ba từ. Ăn nhanh, về, sao về sớm vậy xin, đi ba chơi đi. Min đưa ánh mắt cún con nhìn nó không nói gì thì Wen lên tiếng nói thay nó. Bữa khác đi, giờ về có việc. Sau khi ăn xong, cả đám bước ra lấy xe thì Kin nói. Bây giờ ghé qua khách sạn lấy đồ tụi em nhé, về nhà sống với anh, được không? Dĩ nhiên, phải ở với CK em chứ. Sunny khoác tay Kin nói, làm Kin đỏ mặt. Ok con dê, Min tinh nghịch nói, về luôn ca xin, Wen hỏi nó, đáp lại là cái gật đầu. Rồi sao ba người kia ca về ích chứ? Ba người đó ở chung với anh luôn, hi hi. Kin gãi đầu nói, thôi, về thôi, không san san lại bày trò giờ. Min nói rồi cả đám cùng nhau về biệt thự Enzo. Vừa vào tới trước cửa thì đã nghe giọng nói thánh thót của San nhà ta rồi. Mấy anh lại đi ba phải không, mấy người nào kia hả, nay còn dắt về à, mấy anh nghỉ sao vậy hả? Im, hắn bực mình quá, là bạn, vợ, và em gái cưng của anh Kin đó San. Min từ tốn giải thích, em xin lỗi anh chị. San sụ mặt hối lỗi trông cực yêu luôn. Tiểu Bảo Bảo, Tiểu Công Chúa, Wen và nó đồng thanh. Nghe thấy cách gọi thân thuộc, San đưa mắt tìm kiếm thì thấy nó, cô bé chạy đến ôm nó thật chặt. Em nhớ chị lắm, thiên thần của em, hức, chị, bỏ em đi, hức, sao lâu vậy chị, San vừa nói vừa khóc. Chị xin lỗi, Tiểu Bảo Bảo ngoan, đừng khóc. Nó dịu dàng xoa đầu San. Em quên chị rồi à, Wen vừa giận nói. Hi hi Wen tì tì, em cũng nhớ chị, nói rồi San cũng vòng tay ôm lấy Wen. Cách chương.